Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2866, góc truyện audio.com, các nữ nhân tranh thủ thời gian dùng các thủ đoạn đi mua thông tin. Nghe nói, cái Trầm tài tử này, liên tiếp mấy ngày đi ngự hoa viên. Nghe nói, hôm đó Trầm tài tử không cẩn thận ngã xuống trong ngực hoàng thượng lúc này mới nghĩ về nhớ ở trong lòng, sau đó lật bảng hiệu để cho nàng thị tẩm. Trầm tài tử đúng là một ngày đều không xuống giường được, cũng là để cho cung nữ hầu hạ đi một hai bước đã cảm thấy khó chịu. Trầm tài tử hồi cung, nô tỳ thấy nàng vỏ eo hai lần, nhất định là tối hôm qua bị yêu thương cực. Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Hoàng thượng lại ban thưởng đồ vật, cái trầm tài tử này bây giờ không phải trầm tài tử, mà là trầm phi. Mấy cái người chơi âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, mẹ, giả trang cái. Gì, người nào không biết hoàng thượng là không có năng lực. Yêu diễm tiện hóa, không nghĩ tới sao, các người chơi có thể đều có tin tức ngầm. Dấu vết gì, cái gì nắn eo, nhất định là bản thân bóp ra đến, sau đó giả bộ các nữ nhan cũng được, chính là không điều kiện. Còn có một số người chơi nhịn không được nhổ nước bọt. Ahihi, này cũng sáo lộ xuyên không mấy đời, cái gì va chạm tiến đụng vào trong ngực hoàng thượng, từ đó nhiễu tâm hắn. Cô, một cái tài tử nho nhỏ, bị tuyển vào trong cung. Bước đi liên tục khó khăn, nào biết tại trong ngự hoa viên, vậy mà gặp thánh thượng trước mắt, không cẩn thận, liền đụng phải trong ngực đối phương, nâng lên đôi mắt giống như nai con. Hắn, thánh thượng trước mắt tuấn Mỹ vô song, quyền thế ngập trời. Lại có một cái ẩn tật không muốn người biết, hôm đó tại trong ngự hoa, viên, cảm thấy cái tài tử nho nhỏ này, cùng với những cái phi tử khác rất là khác biệt, không khỏi câu môi cười một tiếng. Thú vị, các người chơi nhao nhao một trận não động, mình cũng được nha. Thế là có mấy cái lập tức liền ra tay, mặc gì quần sam màu trắng, thanh y mộc mạc đứng ở trong ngự hoa viên u buồn ngồi ở trong lương đình. Liền đợi đến hoàng thượng đi ngang qua, nhưng mà thiên tử bị trầm phi mê hoặc liên tiếp ba ngày đều triệu cô thị tẩm. Cái trầm phi kia cũng là hí tinh, hàng ngày xoa eo, có phiền hay không nha? Tất cả người chơi đều biết vị hoàng đế này căn bản chính là cái không có năng lực. Trầm Mộc Bạch không biết chúng người chơi trong lòng nhổ nước bọt lúc trước đầu óc nước vào, là hiện tại con mắt rơi lệ. Cô làm gì nghĩ quẩn, đi tin tưởng những cái tin tức ngầm kia. Cảm thấy thiên tử là thật ích vô, năng, tuy nói ngày thứ hai là bên trên tảo triều, nhưng là đổi lấy hoa dạng, thay đổi biện pháp để cho cô thị tẩm. Cung nữ bởi vì chủ tử nhà mình, hiện tại cũng là mở mày mở mặt nương nương, người không biết những cái phi tử kia ở sau lưng có bao nhiêu ghen ghét người. Trầm Mộc Bạch yên lặng rơi lệ, có cái gì tốt ghen ghét, hàng ngày bị long quất. Nương nương, người không biết hôm nay lệ phi vậy mà nói người bộ dáng này là giả ra đến. Cung nữ nói, một mặt xoắn suýt, nương nương, ngài đừng nóng giận, chỉ cần đến thiên tử sủng ái, những ngày tháng sau này là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cung nữ là một mặt tin tưởng vững chắc hoàng thượng ích vô năng. Nhưng mà Trầm Mộc Bạch không có khả năng đem quần áo lột, sau đó nói, lão nương đều bị trong trong ngoài ngoài ăn khắp ích vô năng cái quỷ nha. Cô không khỏi buồn bã nói, mẹ, ngươi còn thảm ta, cung nữ một mặt mờ mịt, nương nương, nô tỳ đã làm sai điều gì? Trầm Mộc Bạch thở dài, nếu không phải là tin tức ngầm của ngươi khi đó, hiện tại ta cũng không trở thành thảm như vậy. Càng biệt khuất là những cái người chơi kia còn cảm thấy cô là giả ra đến, đang khoe khoang cô lợi hại có bản lĩnh. Trầm Mộc Bạch giận dữ, ngươi chứa một cái cho ta. Chấm, hàng ngày bị đánh eo đau run chân, ra cửa điện cũng là bị vịn. Cô thật đúng là quá tức, cầu hoàng đế, cầu người chơi, tức giận, cách chương.